Chương 927, Giáng Lâm. Hỏa đế hỏa diễm ngập trời, thân là cổ đế, tự nhiên vô cùng cường đại, trong tay xuất hiện hắn cổ đế khí, nghênh chiến hướng Diệp Vũ. Hai người giao phong, lập tức thiên băng địa liệt, thương khung trạng nứt, từng đạo đen kịp khiến người ta run sợ vết nứt xuất hiện. Diệp Vũ vừa thành cổ đế, hỏa đế vốn cho là đối phương cường đại cũng sẽ có hạn, thế nhưng là giờ phút này giao phong một kích, hắn liền kinh dị không gì sánh được. Một kiếm này, coi là thật ẩn chứa vô hạn đại đạo, có thể trảm diệt thiên địa hết thảy. Trọng yếu nhất chính là, đối phương không có tuyết ngôn thế yếu, trong tay đối phương thanh kiếm kia khủng bố, không thể so với hắn bản mệnh cổ đế khí kém. Diệp Vũ lần nữa giết tới, kiếm trong tay xem như là lưỡi búa đang dùng, chém vào mà xuống, thiên địa mờ mịt lưu động, phong hỏa lôi điện diễn hóa, thiên địa như là đậu hũ bị cắt mở. Một kiếm, Diệp Vũ liên miên chém đi xuống, mỗi một kiếm, những đế lộ cường giả kia cũng vì đó chấn kinh, trong đó đại đạo mọc lan tràn, ẩn chứa không gì sánh được huyền ảo vận vị. Nhìn lên một cái bọn hắn đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm giác đạo tự thân có thể tùy tiện bị chém chết đồng dạng. Đây là đạo gì? Rất nhiều người hãi nhiên, đều sáng trực nhìn xem Diệp Vũ, hắn liên miên chém xuống, chỗ kia thiên địa, đã sớm chém thủng trăm ngàn lỗ, lỗ đen từng mảnh xuất hiện, hỏa đế luân phiên xuất thủ, thần thông thánh pháp không ngừng ngăn cản Diệp Vũ đại chiêu, thân là một vị cổ đế, lúc này chỉ có thể chật vật ngăn cản Diệp Vũ, thế mà tìm không thấy phản kích, cái này khiến hắn biệt khuất không gì sánh được. Đồng thời cũng kinh dị hãi nhiên, người này quá cường đại, nếu không phải hắn gánh chịu thiên mệnh, căn bản khó mà ngăn cản, nhưng chính là hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, Diệp Vũ mỗi lần chém tới, mặc dù hắn lấy các loại bí thuật ngăn cản, thế nhưng là chấn hắn huyết khí quay cuồng, kiếm của hắn coi là thật có khai thiên chi năng, mà hắn chỉ là cổ đế, như thế nào có thể so với trời, trọng yếu nhất chính là, hỏa đế muốn tránh đi đều làm không được, tốc độ của đối phương quá nhanh, một kiếm chém tới, ép hắn mỗi lần đều cưỡng ép ngăn cản. Muốn chết, hỏa đế gầm thét, thân là một vị cổ đế, một mực bị đè lên đánh, cái này khiến hắn bị khuất không gì sánh được, hắn gầm rú một tiếng, bộc phát ra bản mệnh cổ đế khí, cùng tự thân lực lượng giao phong, thẳng hướng Diệp Vũ, hắn bắt đầu phản công, hắn biết rõ, một mực dạng này bị áp chế xuống dưới, thua không nghi ngờ, Diệp Vũ nhìn xem hắn phản công, kiếm trong tay hắn càng phát sáng chói, trên người lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra, kiếm mang sáng chói, lần nữa chém ra đi, khai thiên, Diệp Vũ đồng dạng gầm rú. Chân chính vận dụng tuyệt học, coi hỏa đế là làm một phương hỗn độn, điên cuồng chém xuống đi. Diệp Vũ không để ý tiêu hao, điên cuồng chém xuống đi, kiếm chém thương khung không thể gặp. Rất nhiều người, rốt cuộc thấy không rõ giữa sân phát sinh cái gì, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang giao phong cùng một chỗ, đồng thời thương khung không ngừng bạo liệt, bốn phía hết thảy lại hóa thành đen kịch bị thôn phệ. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng cổ đế cường đại, chiến lực như vậy, vượt quá tưởng tượng, thật sự có khả năng hủy thiên diệt địa. Tuyết ngôn các loại sáng rực nhìn xem giữa sân, nàng thân là cổ đế, nhìn tự nhiên rõ ràng hơn. Diệp Vũ kiếm, lần lượt mang theo vô thượng đại đạo, không ngừng chém xuống đi. Trong cơ thể hắn lực lượng đang điên cuồng tiêu hao, hắn lấy chém ra hỗn độn chi năng chiến cổ đế. Hỗn độn sao mà khó khai thiên, thế nhưng là Diệp Vũ làm được. Có thể nghĩ, Diệp Vũ mỗi một chém lực lượng sao mà to lớn. Thế nhưng là cổ đế chính là cổ đế, nếu là đế lộ cường giả, Diệp Vũ một chém hắn đều khó mà đón lấy. Thế nhưng là cổ đế lại không giống với. Gánh chịu thiên mệnh, cường đại vượt quá tưởng tượng, dù cho mở hỗn độn chi lực, tại hắn luân phiên ngăn cản dưới, cũng không ngừng ngăn cản, cổ đế cường đại, kinh thế hải tục, nghịch thế phạt thiên, bằng không, dùng cái gì là cổ đế, Diệp Vũ cùng hỏa đế giao phong, cuối cùng coi như cường đại đến tuyết ngôn cũng thấy không rõ trong đó xảy ra chuyện gì, hai người đánh nhau như ba, ngăn cản một chút, rốt cục, tại một tiếng chấn tất cả mọi người mà nghĩ đều muốn băng liệt trong nổ vang, hai bóng người từ trong lỗ đen bay ra ngoài, mà cùng lúc đó bay ra, có vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này kích xạ, như là đạn pháo một dạng, nổ bắn ra hướng tứ phương, có chút mảnh vỡ, không thể tránh khỏi bắn về phía mấy trăm vạn người tu hành trong trận doanh, mảnh vỡ rơi vào cái kia, lập tức như là tạc đạn một dạng, nơi đó có vô số người tu hành trực tiếp kêu thảm, bị tạc huyết nhục mơ hồ, trong nháy mắt chết không thể chết lại, mấy chục đạo mảnh vỡ rơi vào trong đó, lập tức xuất hiện mấy chục cái đất trống, người phải chết sợ không dưới vạn người, thế nhưng là, đó cũng không phải để cho người ta chú ý. Để cho người ta kinh dị chính là, cái này bạo liệt mảnh vỡ lại là hỏa đế cổ đế khí. Hỏa đế giờ phút này máu me be bét khắp người, nắm cổ đế khí cánh tay, như là bị tạc một dạng, máu thịt be bét, đang điên cuồng run rẩy. Cổ đế không địch lại Diệp Vũ, rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem một màn này. Cổ đế khí đều bị đánh phát nổ, Diệp Vũ cường đại đến loại tình trạng này sao? Đây quả thực để cho người ta không dám tin, làm sao có thể? Đặc biệt là hỏa đế lần này bộ dáng, ai cũng biết hắn đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hỏa đế a, một vị cổ đế a, cổ đế mặc dù có phân chia mạnh yếu, nhưng là loại này mạnh yếu không nên chênh lệch lớn như vậy mới đúng. Nhưng là bây giờ tình huống là, Diệp Vũ cường đại Hỏa Đế nhiều lắm, bằng không như thế nào đem Hỏa Đế đánh thành dạng này, Cổ Đế có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? Mặt khác Cổ Đế cũng đều trầm mặt, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, đi đến bọn hắn một bước này, đều đi tới cực hạn, đều là người mạnh nhất, nhưng bây giờ có người nói cho bọn hắn còn chưa đi đến cực hạn, Hỏa Đế không cam lòng, hắn là một vị Cổ Đế a, trấn áp thiên địa tồn tại, thế gian này người nào có thế địch, cấm kỵ không ra, hắn vô địch thế gian mới đúng, coi như cùng là Cổ Đế, cũng bất quá cùng hắn tương đương, có thể hiện thực nói cho hắn biết, hắn kém đối phương rất nhiều. Hỏa Đế cảm nhận được muốn băng liệt thân thể, đồng thời cái kia trùng kích thể nội cuồng bạo chi lực, hắn vừa sợ sợ, kiếm của đối phương quá cường đại, nếu không phải cuối cùng một chém hắn lấy bản mệnh khí ngăn cản, như vậy bị chém chết chính là hắn, thế nhưng là bản mệnh khí bị hủy, hắn bị thương cũng khủng bố, thậm chí rớt xuống Cổ Đế cảnh giới, nhìn xem Diệp Vũ lần nữa rút kiếm, Hỏa Đế sắc mặt kịch biến, hắn biết tái chiến tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Hỏa Đế cũng không tiếp tục nghĩ, thân thể nổ bắn ra, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Hắn không muốn chết, tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì hắn không tiếc lại thiêu đốt tinh huyết, càng mạnh càng không muốn chết, hắn chạy rất nhanh, Diệp Vũ lại ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, sắc mặt khó coi, đồng thời cũng không còn nói cái gì, lực lượng cuốn về phía Thi Tĩnh Y bọn người, 10 vị đế lộ cường giả cũng không có ngăn cản, bị Diệp Vũ cuốn lấy, Diệp Vũ một bước hướng về cấm kỵ chi địa bên dưới nhảy tới, đồng thời đối với Tuyết Ngôn hô, Tuyết Ngôn tỷ, tiếp ứng ta, tốt, Tuyết Ngôn mở miệng, nàng gánh chịu chính là kiến một thế giới thiên mệnh. Nàng muốn tiếp ứng Diệp Vũ, tự nhiên có thể lấy thiên mệnh tiếp ứng, Diệp Vũ đồng dạng là kiến một thế giới xuất thân, tại hai người liên thủ, hắn rơi vào kiến một thế giới, hắn cùng Trì Bất Bàn bọn người không giống với, bọn hắn không phải kiến một thế giới xuất thân, dĩ vãng yếu thời điểm, còn có thể giáng lâm, lúc này lại khó mà giáng lâm, đương nhiên, lần này Diệp Vũ liên thủ với Tuyết Ngôn, tự nhiên có thể dẫn bọn hắn xuống tới, cấm kỵ chi địa, cũng không ngăn cản, điểm này, Diệp Vũ đã sớm biết, năm đó kiếm đế ra kiến một thế giới về sau, đằng sau lại trở về nha. 123truyện.com